Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hòn Đảo, chiến đấu chân chính thượng, gió biển lặng lẽ, thổi lên hòn đảo này, hàm hàm mùi vị nhưng không có để hòn đảo này trên Pokemon môn cảm thấy không khỏe. Rất rõ ràng, ở tại hòn đảo này trên bọn họ, sớm cũng đã thích ứng hoàn cảnh như vậy, cùng với cuộc sống như thế. Đi thôi, Riolu, huấn luyện muốn bắt đầu rồi nha. Trong phòng, Akira thu thập một hồi lần này chính mình muốn dẫn đồ vật đồng thời đem đặt ở trong túi đeo lưng. Sau khi, chính là quay đầu, nhìn về phía ngồi ở giường trên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Riolu. Cười cợt, lần thứ hai nói rằng, ta cũng không tính tối hôm nay liền kết thúc huấn luyện. Về tới nơi này. Cho nên mới phải chuẩn bị một ít hàng ngày nhu phẩm cần thiết. Nếu muốn huấn luyện, như vậy muốn huấn luyện cũng sẽ không vẻn vẹn là Riolu ngươi. Người huấn luyện bản thân cũng là muốn thích ứng các loại hoàn cảnh. Đến thuận tiện chiến đấu, ta là dự định liền như vậy đi huấn luyện mấy ngày. Trong lúc, chúng ta đều là ở tại trong rừng rậm, đối ứng không giống khó khăn. Như vậy nên để huấn luyện hiệu quả càng hiện ra. Mà đối mặt Akira, Riolu tự hồ là nghe rõ ràng cái gì, vừa tự hồ là chẳng có cái gì cả nghe hiểu giống như vậy. Đáng yêu lay động một cái nó đầu nhỏ, có điều trong con ngươi nghi hoặc nhưng là nhạt không ít. Xem ta dĩ nhiên đem điểm ấy quên đi. Chấm ngoặc kép, Akira vỗ vỗ đầu của chính mình, nói, Pokemon chỉ có thể đại thể lý giải người huấn luyện, thế nhưng muốn chân chính lý giải. Không có xem tâm điện cảm ứng loại năng lực này tinh linh bình thường là không có khả năng lắm. Liền làm một ví dụ nói Pokemon đối chiến bên trong đối chiến chỉ thị. Người huấn luyện phát ra chỉ thị Pokemon chính là có thể lý giải. Thế nhưng cảnh giới cao hơn. Ánh mắt chỉ thị, tâm linh chỉ thị, cái kia cần thiết. Không chỉ là Pokemon này một phương diện. Càng là cần Pokemon người huấn luyện cùng Pokemon trong lúc đó ràng buộc, hiểu ngầm vân vân, mà Akira loại này cao thâm khó dò, lời nói một tràng. Riolu có thể nghe rõ ràng nhưng cũng liền như vậy vài câu. Này cũng không phải nói Riolu thiên phú nhược cái gì. Trong tình huống bình thường, Pokemon bị người huấn luyện mới vừa thu phục thời điểm cũng đều là như vậy. Không có quan hệ gì với thiên phú. Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng vừa trở thành đồng bọn. Chấm ngoặc kép, Akira cười thu hồi Riolu. Ánh mắt đảo qua gian phòng. Không có một bóng người gian phòng. Bọn họ đi đúng là thật nhanh. Akira lẩm bẩm, trong đầu cũng là hồi tưởng lại cùng hắn cùng ở tại bên trong căn phòng gian này hai đứa bé. Đã sớm ở bữa trưa vừa kết thúc. Sân liền mang theo hắn Leron đi huấn luyện, mà ở hắn rời đi không lâu sau đó, thay đổi một bộ quần áo Amamiya cũng là ôm Mawil đi ra phòng ốc. Cùng Akira không giống, bọn họ ngay ở chung quanh đây huấn luyện, trời vừa tối chính là có thể rất nhanh trở về. Lắc lắc đầu, quăng đi tất cả tạp niệm, Akira kiên định lôi kéo trên vai ba lô dây lưng, ở hít vào một hơi thật sâu sau khi... Đi ra gian phòng này, bước ra biệt thự này giống như phòng ốc, hướng về hòn đảo rừng rậm đi đến, gặp nhớ tới ngày hôm qua chính mình quản hai quản gia muốn một vài thứ lúc. Hai quản gia tấm kia lão nét mặt cổ quái vẻ mặt. Akira chính là một trận buồn cười, không phải là không trở lại, một mình trụ ở trong rừng rậm sao, hoặc nói mình kiếp trước có thể đều là một người sinh hoạt. Có điều chính là cảnh tượng thay đổi mà thôi. Bên trong vùng rừng rậm, Akira nhìn thấy một con lạc đàn sinh vật tương tự hoang, sắc hai chân ong mật, nhưng nó chỉ có 4 cái chân mà không phải 6 cái. Thân thể chia làm tam tiết, phần đầu của nó khá là tròn, miệng bộ là nhọn, con mắt hồng mà tròn, mọc ra 2 cái tua vòi, bụng rất tròn, nó 4 cái chân đều bám vào ở bụng trên. Phần sau vàng đen giao nhau, ở cuối cùng mọc ra độc châm, hai chân dài nhỏ, song trên tay có lại lớn vừa thô màu trắng châm, phần lưng có 2 đôi cánh, cánh trên có phiền phức hoa văn, chính là trước đây Akira đang quan sát Pokemon lúc. được gọi là vạn năm long bộ Bidro. Bidro sao? Đối thủ thứ nhất chính là hắn. Riolu, Quick Attack, trong lòng vui vẻ. Sau đó chính là nhanh chóng ném ra trang bị Riolu Pokeball. Đồng thời phát sinh chiến đấu chỉ thị. Lu, chấm ngoặc kép, kéo một cái màu trắng quang mang. Riolu thân hình ở trong rừng rậm không ngừng mà lấp lóe. Bỗng nhiên, làm Riolu bóng người xuất hiện ở Bidro bên trái thời gian. Bidro cũng là chú ý tới có đồ vật chính đang hướng về mình tiếp cận. Hai cánh nhanh chóng chấn động. Bidro cảm thụ trong không khí gợn sóng. Đột nhiên, Bidro hướng về một phương hướng sử dụng song châm công kích. Mà phương hướng này chính là Riolu chuẩn bị xông lại phương hướng. Không hề bất ngờ, song châm công kích trong số mệnh Riolu. Riolu bị đánh trở lại chỗ cũ. Làn da màu xanh lam trên có đạo đạo tinh tế vết thương. Đáng ghét, ta xem ra ta là chịu đến quá nhiều kiếp trước hoạt hình ảnh hưởng. Ta quá khinh thường Bidro. Mỗi một con Pokemon đều không có chân chính về mặt ý nghĩa ai mạnh ai yếu a. Có điều, này có thể không có nghĩa là chúng ta liền thua. Akira cắn răng, trong lòng tự trách đồng thời. Nội tâm chiến đấu muốn, vọng cũng là lặng yên bay lên. Riolu, vẫn là Quick Attack. Akira hô đồng thời, trong lòng cũng là có chút sốt sáng. Hiện tại Riolu đẳng cấp cũng không cao lắm, mà nó sở hữu tuyệt chiêu cũng không phải rất nhiều. Ngoại trừ Quick Attack bên ngoài, công kích tuyệt chiêu cũng chỉ có Force Palm cùng đánh nghi binh. Ngoài ra, còn có một hai phụ trợ skill. Mà tại đây chút tuyệt chiêu bên trong, có thể khiến Riolu có thể chiến thắng này con Bidro, cũng chỉ có cái kia. Mặc dù là rất mạo hiểm, thế nhưng, coi như là một tia hy vọng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đối mặt Riolu Quick Attack, Bidro vẻ mặt bất biến, giở lại trò cũ, song châm công kích cũng là lần thứ hai sử dụng mà ra. Mà ngay tại lúc này, Akira khóe miệng nhưng là hướng lên trên nhấc lên một tia đẹp đẽ độ cong. Chính là hiện tại, Riolu, Counter, Lu, chấm ngoặc kép, cắn răng chống đỡ rơi xuống Bidro song châm công kích. Riolu vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Sau đó, nhưng vào lúc này, một vệt màu trắng đàn hồi tia sáng nhưng là tàn nhẫn mà đánh trúng Bidro. Kêu thảm một tiếng, Bidro thân hình có chút bất ổn. Mà chính là vào lúc này, nương theo Akira kiên định địa chỉ thị đến, Riolu đánh mạnh phản kích cũng là bắt đầu rồi. Force Palm, Force Palm, Force Palm. Akira trợn to hai mắt, la lớn, chợt, thừa dịp Bidro thân hình bất ổn. Riolu một lần lại một lần Force Palm cũng là một lần lại một lần đánh ở Bidro trên người. Rốt cục, làm Riolu một lần nữa rơi xuống đất. Bidro cũng là vô lực rơi xuống trong đất. Hai mắt đảo quanh, là chiến đấu không thể. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Akira đi tới Bidro trước người. Trong ánh mắt mang theo một ít áy náy. Toàn mặc dù là từ trong túi đeo lưng lấy ra một chút lam quất quả. Đặt ở Bidro cái kia tròn tròn đầu nhỏ phía trước. Không hề có một tiếng động áy náy. Akira khom lưng hướng về Bidro xin lỗi. Dù sao cũng là hắn khiêu khích trước. Riolu cũng đi tới Akira bên người. Khom lưng hướng về Bidro xin lỗi. Tuy rằng hắn không biết tại sao. Sau khi, Riolu liền nằm nhoài Akira trên đầu. Cùng Akira cùng đi hướng về càng sâu rừng rậm. Ngày đó buổi tối, Akira cũng chưa có trở về nhà này xa hoa phòng ốc. Nguyên bản là ba người gian phòng lúc này lại chỉ biến thành hai người gian phòng. Không có âm thanh, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đây là Amamiya cùng Sơ đang dùng cơm lúc cảnh tượng. Hai đứa bé cúi đầu, cũng không nhìn một cái đối phương. Phảng phất lúc này vùi đầu ăn cơm mới là quan trọng nhất. Cho tới là thật sự không muốn nói chuyện. Dù sao ở đây có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật căn bản là không tồn tại. Mà Sơn liền không phải hắn ở bề ngoài lãnh khốc như vậy. Dù sao, cặp kia thỉnh thoảng sẽ đảo qua Amamiya khuôn mặt nhỏ con mắt. Chính là để lộ ra ý nghĩ của hắn. Liền, Hắn liền muốn tìm cái đề tài. Ta nghe hai quản gia nói, tên tiểu tử kia là muốn ở trong rừng rậm qua đêm. Sáng sớm ngày mai xem ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Có điều, hai quản gia nói tên tiểu tử kia đã hướng về hắn bảo đảm quá cái gì. Thực sự là không biết tên tiểu tử kia đang làm những gì. Rõ ràng cũng chỉ có 8 tuổi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vẫn là không có âm thanh. Amamiya đối với chuyện này hào không bất cứ hứng thú gì. Mà duy nhất có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt cũng là Ma Will cùng 3 năm sau khi sinh hoạt. Ta ăn xong. Chấm ngoặc kép. Amamiya lạnh nhạt nói một tiếng sau khi. Chính là đứng lên. Xoay người hướng đi nhà bếp. Ta cũng ăn xong. Giờ cũng là vội vội vàng vàng đứng lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhưng vẫn là không có âm thanh. Hay là, đây mới là Amamiya. Sau 5 ngày, Riolu, người nhất định có thể cảm giác được đi. Thực lực mình trở nên mạnh mẽ. Có điều, vạn vật cơ sở là trọng yếu nhất. Hiện tại ngươi muốn dẫn trên những này phụ trọng trang bị. Sau đó không có chỉ thị của ta. Cũng không muốn cởi xuống đến. Ngươi muốn cùng nó hòa làm một thể. Những thứ đồ này đối với xem ngươi loại này chiến đấu hệ Pokemon tới nói hẳn là tương đối trọng. Yếu, chạm ở trong rừng rậm một khối tiểu trên đất trống. Akira tung trang bị Riolu Pokeball. Bạch quang né qua sau khi Riolu xuất hiện. Sau đó, Akira chính là lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một chút bao cổ tay bao đầu gối dáng dấp đồ. Vật, cho Riolu mang theo. Thử nghiệm mang những thứ đồ này hoạt động đậy. Thử một chút xem sao. Akira nói. Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự. 015 Kanto Bidro. Thuộc tính. Độc cộng trùng Poison B Pokemon đặc tính 1. Linh cảm. Ở thể lực không chống đỡ nổi lúc trùng hệ kỹ có thể sức mạnh tăng cường. Ẩn giấu đặc tính. Sniper. Đánh trúng chỗ yếu đối thủ lúc uy lực tăng lên. Pokédex giới thiệu, bất kể là như thế nào kẻ địch, hiểu ra đến độc châm cường lực công kích, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thỉnh thoảng sẽ tập thể công kích đối thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.